Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó ai cũng uống không ít rượu. Ông chủ gọi tài xế riêng, còn đặc biệt tiễn tôi một đoạn. Lúc đó tôi còn thầm vui, nghĩ là ông chủ quý tôi. Trên đường ông ấy trò chuyện rất nhiều, hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi, sinh năm nào, có bạn gái chưa, giờ nghĩ lại, hình như sau buổi tụ họp đó, tôi bắt đầu gặp đủ chuyện xui xẻo, giống như bị dính bùa, việc gì cũng đen đủi. Lúc đầu chỉ là mấy chuyện nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là bị chó cắn, bị người điên rượt đánh, đang ăn thì nghẹn, đi đường dẫm phân chó, đơn hàng thì đủ lý do không thành. Tôi nghĩ chắc gần đây vận xui nên xin nghỉ vài hôm thư giãn. Vừa hay mấy ngày rồi chưa gặp Liêu Thần, tôi liền đến nhà cậu ấy tìm, đến nơi mới biết Liêu Thần bị bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng. Nằm liệt giường gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu, xương mặt lộ ra hết. Bố mẹ cậu ấy khóc nói với tôi rằng họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khi bệnh viện gọi điện thì cậu ấy đã bất tỉnh nằm viện rồi. Đinh Việt An ngừng một lát, rồi kể tiếp. Sau đó cậu ấy nằm phòng cấp cứu một tuần, không tìm ra bệnh gì. Chúng tôi đành đưa về nhà chăm sóc. Mẹ cậu ấy nói chuyện với tôi một lúc, bỗng nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi giờ sinh bát tự, còn hỏi tôi có sẵn lòng giúp Liêu Thần không. Tôi đương nhiên là muốn giúp, liền hỏi giúp thế nào. Mẹ cậu ấy nói tôi dương khí mạnh, bảo tôi tối ngủ cùng Liêu Thần một đêm, để cậu ấy hấp thụ dương khí của tôi. Giúp được cậu ấy thì tôi sẵn sàng, mà chỉ là ngủ chung, cũng không có gì ghê gớm. Tôi liền đồng ý ngay. Tối hôm đó tôi và cậu ấy ngủ chung một giường. Mẹ cậu ấy buộc một sợi dây đỏ vào tay tôi và Liêu Thần, nói làm vậy là dương khí của tôi có thể truyền sang cậu ấy, biết đâu sẽ khỏi bệnh. Tôi nhớ đêm đó rất lạnh, đặc biệt là cánh tay buộc dây đỏ, lạnh đến tê dại. Giữa đêm tôi cũng ngại xin thêm chăn, cứ thế mà chịu đến sáng. Hôm sau, mẹ Liêu Thần nấu một bàn đầy đồ ăn ngon để cảm ơn tôi, bắt tôi ăn no rồi mới cho về. Vài ngày sau, Liêu Thần thực sự khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Tôi vốn đã đen đủi, từ khi cậu ấy khỏi bệnh thì tôi lại càng xui xẻo đến mức không tưởng. Đinh Việt An ôm đầu con ếch bông, mặt đầy sợ hãi, nuốt nước bọt rồi kể tiếp. Hôm qua tôi đang đi trên đường, một chiếc xe lao thẳng về phía tôi, may mà tôi tránh kịp, không thì mất mạng rồi. Tối hôm trước tôi đang phát tờ rơi, biển quảng cáo rơi xuống, suýt chút nữa đè xe, tê tôi. Hôm trước nữa, tôi chỉ dựa vào bức tường nghỉ chút, cô biết không, tường vậy mà sập, suýt nữa vỡ đầu, cậu càng nói càng sợ. Còn hôm nay, tôi đang chờ đèn đỏ trên xe điện, một chiếc xe tải chở cát chạy tới bên cạnh đột nhiên mất lái, lật đổ về phía tôi. Chỉ cần tôi chạy chậm chút thôi là đã bị đè nát giống chiếc xe rồi. Thật sự là có người muốn tôi tê mà chưa tê được ấy. Tiểu sư phụ, cô giúp tôi xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi có phải đã đụng trúng thứ gì không sạch sẽ không? Tô Nhiên nhìn hai luồng khí đen quanh người cậu, thở dài, tên xui xẻo đáng thương. Anh đã bị người khác mượn vận rồi. Vốn dĩ vận khí của anh rất tốt, nhưng bị ông chủ công ty bất động sản trộm khí vận, sau đó lại giúp Liêu Thần chịu nghiệp bệnh. Người ta thường nói đừng tùy tiện can thiệp vào nhân quả người khác. Anh giúp người vượt qua khó khăn thì bản thân cậu sẽ gánh tai họa thay. Việc anh còn sống đến giờ đúng là kỳ tích rồi. Đinh Việt An nghi ngờ hỏi, mượn vận là gì? Tô Nhiên giải thích, vận khí con người không cố định, có thể tốt lên cũng có thể xấu đi. Có người làm gì cũng thuận lợi, cũng có người làm gì cũng thất bại. Một số người vận khí không tốt sẽ tìm cách thay đổi, đó chính là mượn vận. Nói chung, mượn vận có ba loại. Mượn người khác, mượn của chính mình, mượn trời. Loại đầu tiên là mượn từ người khác. Đây là loại độc ác nhất, có thể khiến người ta tán gia bại sản. Trà đá dịch quá. Loại thứ hai là mượn của chính mình. Giống như tín dụng hay vay tiền tiêu trước, chính là mượn vận khí tương lai của mình. Còn loại thứ ba là mượn từ trời. Cần cao nhân lập trận thi pháp, rất phức tạp, khó thực hiện. Vì vậy, cách dễ làm và không tổn hại lợi ích bản thân nhất chính là mượn của người khác. Còn bạn anh, cậu ta yêu con gái ông chủ bất động sản, nhờ quan hệ đó mà kiếm được kha khá, sau lại đá người ta. Ông chủ muốn trừng trị cậu ta, nhưng kết quả là anh lại bị vạ lây. Đinh Việt An lại hỏi, vậy có cách nào lấy lại vận khí không? Có, Tô Nhiên giơ ngón trỏ, vẽ một lá bùa lên trán cậu, rồi đánh một luồng linh lực vào người cậu. Đinh Việt An kêu, hòe, một tiếng, phun ra một mụn uế khí. Xong rồi, phun ra được chỗ uế khí đó là ổn. Sau này vận khí sẽ dần tốt lại. Tô Nhiên đưa cho cậu một lá bùa bình an. Đây là bùa bình an, không sợ nước không sợ lửa, mang theo người sẽ giúp phục hồi vận khí. Công ty bất động sản kia đừng quay lại nữa, ông chủ tâm địa bất chính, sau này sẽ bị báo ứng. Còn bạn anh cũng sẽ nhận lấy nhân quả của mình, đừng xen vào nữa. Cảm ơn sư phụ, tôi nghỉ việc rồi, chắc chắn sẽ không quay lại công ty đó. Đinh Việt An liên tục cảm ơn. Sau khi nôn xong thì cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Không cần cảm ơn, lá bùa này 500. Hả, tôi chuyển khoản liền. Phản ứng lại xong, Đinh Việt An vội vàng chuyển khoản cho Tô Nhiên. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó. Hỏi, đại sư, có phải những người tự nhiên hôn mê bất tỉnh cũng là bị mượn vận không? Tô Nhiên, cũng chưa chắc. Phải nhìn người thật mới biết được chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Nhà anh còn ai hôn mê nữa à? Đinh Việt An do dự một chút, rồi mở điện thoại đưa Tô Nhiên xem một tấm ảnh. Là bạn học của tôi. Cậu ấy tự nhiên hôn mê bất tỉnh. Có phải cũng có vấn đề gì không? Tô Nhiên nhìn lướt qua. Một thanh niên đang nằm trên giường bệnh. Quanh người phủ một tầng khí đen dày đặc. Anh đoán đúng rồi. Bệnh của cậu ta quả thực có vấn đề, mà còn nặng hơn cả cậu. Đinh Việt An trợn tròn mắt. Còn nặng hơn tôi nữa sao? Tô Nhiên gật đầu. Anh muốn giúp cậu ta sao? Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Bây giờ là bạn cùng lớp đại học. Ở chung ký túc xá. Hầu như không rời nhau. Cậu ấy có chuyện tôi nhất định sẽ giúp. Tô Nhiên khựng lại một chút, nói tiếp, vậy anh có biết dạo này cậu ta có chuyện gì đặc biệt không? Đi đâu, gặp ai hay chạm vào thứ gì không? Đinh Việt An cố gắng nhớ lại, tôi không nhớ có chuyện gì đặc biệt cả, cậu ấy mà có chuyện gì nhất định sẽ nói cho tôi biết. Cách chương.